Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, kỳ quái cực hàn băng hồn. Vừa mới phá vây lúc, Lý Minh tới gần người tuyết trong khoảng điện quang hỏa thạch. Hắn đã thấy rõ ràng những người tuyết này đỉnh đầu tên Tuyết Hồn Cự Nhân đẳng cấp 49. Bởi vì chênh lệch đẳng cấp, hắn chỉ là nhìn đến đối phương tên cùng đẳng cấp, cụ thể thuộc tính vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại người tuyết biến mất tại cánh đồng tuyết bên trong, đã lại cũng không nhìn thấy. Thế nhưng là vừa mới bọn họ sau cùng biến mất vị trí, trên mặt tuyết vẫn còn có 5 cái hơi hơi nhô lên tuyết bao. Cái này khiến Lý Minh nhất thời cảnh giác lên. Nếu như tới gần tuyết bao, có thể hay không lần nữa kinh động người tuyết. Hắn trong lòng phi thường hiếu kỳ, gọi ra bao khỏa khóa chặt liên châu tiễn nỏ. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Cùm cụp, hắc quang lóe lên. Một trận liên châu tiễn nỏ bị hắn sắp đặt tại 5 cái tuyết bao phụ cận. Sau đó hắn mới cả gan đi thẳng về phía trước. Chậm rãi tới gần 5 cái tuyết bao về sau. Lý Minh duy trì nhất định khoảng cách an toàn, đứng ở nơi đó tỉ mỉ quan sát. Có lẽ là bởi vì hắn đến lần nữa tiến vào người tuyết cảnh giới khu vực, 5 cái tuyết bao hơi hơi rung động, tựa hồ truyền đến trầm thấp tiếng vang. Oanh, 5 giây không đến, tuyết bao bỗng nhiên đất sụt đi xuống, phát ra một trận nhỏ nhẹ trầm đục âm thanh. Ngay sau đó tuyết hoa văng khắp nơi. 5 cái người tuyết chậm rãi theo đất tuyết bên trong từng cái chui ra. Cao lớn thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Quả nhiên là dạng này thiết lập. Lý Minh biết rõ ràng tình huống, lập tức mở ra liên châu tiễn nỏ sử dụng. Sau đó tranh thủ thời gian lui về phía sau. Siêu siêu, liên châu tiễn nỏ đã bắt đầu tự động công kích. Từng đạo hắc quang bay về phía bên trong một tên người tuyết trước người. To dài mũi tên trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, cho nó liên tục tạo thành vài trăm điểm thương tổn con số. Nhìn lấy người tuyết này đỉnh đầu thanh máu không ngừng hạ xuống, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại. Dám đánh lén ta, cái này nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn một bên lui lại. 5 cái bỗng nhiên xuất hiện người tuyết bước nhanh chân hướng hắn đuổi theo. Bên trong một cái người tuyết lượng máu chính đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Lý Minh hiện tại không sợ. Một bên chậm rãi lùi lại. Nhìn chằm chằm người tuyết kia thanh máu hạ xuống tốc độ. Tốt tại cái này ra hỏa di động tốc độ cũng không nhanh. Liên nổ tầm bắn lại cũng đủ lớn. 10 giây ngắn ngủi không đến thời gian bên trong. Người tuyết này liên tục tao ngộ công kích, thanh máu hạ xuống đến sau cùng một đoạn nhỏ. Lý Minh lúc này thời điểm không lùi mà tiến tới, mắt thấy lại một đường mũi tên trúng đích người tuyết này. Nó thanh máu xuống đến sau cùng một tia. Lý Minh vung tay lên, độc cổ thuật phát động, người tuyết thân thể khổng lồ theo màu trắng biến thành xanh biếc. Trên đỉnh đầu độc tính thương tổn con số chỉ nhảy ra một lần, liền phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể khổng lồ tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đống tuyết động, kinh nghiệm con số cùng màu đen yêu hồn liên tục thu hoạch. Một đoàn lục quang theo người tuyết tàn trong đống tuyết bay ra, bay thẳng tiến Lý Minh bao khỏa bên trong, thuận lợi xử lý một đầu người tuyết. Nó người tuyết cũng đã đi ra liên nổ phạm vi công kích. Lý Minh lập tức vung tay lên, đem còn không có rời đi hắn phạm vi khống chế liên nổ thu hồi. Sau đó xoay người nhanh chân đào tẩu. Theo hắn cùng người tuyết ở giữa khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi về sau, một trận nhỏ nhẹ âm thanh vang lên. Còn thừa 4 cái người tuyết ngay tại chỗ biến mất tại đất tuyết bên trong. Giết chết một cái người tuyết, Lý Minh đã triệt để rõ ràng bọn họ thiết lập, hiện tại cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Gọi ra bao khỏa, hắn tranh thủ thời gian xem xét lần này thu hoạch được chiến lợi phẩm là tình huống như thế nào. Băng Tinh Tuyết Liên nghề nghiệp, không hạn chế điều kiện, nhanh nhẹn 15, đẳng cấp 40 điểm sinh mệnh, 180 ma lực giá trị, 130 trạng thái chiến đấu mỗi giây hồi máu cộng 3 thanh đồng. Kỹ năng công kích trúng đích địch nhân, 10% giảm xuống đối phương tốc độ di chuyển 50. Tiếp tục 2 giây, nguyên lai là cấp 40 dây chuyền đồ trang sức. Lý Minh trong lòng đại hỉ, hiện tại cấp 40 đồ trang sức cùng phụ tá vũ khí. Hắn đều tìm đến tuôn ra quái vật là ai. Tuy nhiên hắn có hạnh vận thảo hoàn loại này đặc thù dây chuyền, nhưng không cần may mắn giá trị phát huy làm dùng thời điểm, hắn cũng có thể đeo nó dây chuyền trang bị tăng cường thuộc tính. Đóng lại bao khỏa, Lý Minh tiếp tục tiến lên, bắt đầu ở trong hạp cốc đối phó những thứ này khủng bố người tuyết. Tìm tới còn lại 4 cái tuyết bao. Có lần trước kinh nghiệm, hắn liền lần nữa sử dụng Liên Châu tiễn nỏ trợ giúp, dẫn suất người tuyết về sau, từng cái chậm rãi xử lý. Không đến 20 phút, cái này 4 cái người tuyết toàn bộ bị hắn dẫn ra giết chết. Chung quanh rất một mảng lớn khu vực bên trong, không còn có nó tuyết bao. Lý Minh thu hồi liên nỗ, mở ra hảo hữu danh sách, nói chuyện riêng Phạm Hoa cùng một đám đồng đội, phân biệt hỏi thăm bọn họ tình huống bây giờ. Tiểu đội đã giải tán, 9 cái đồng đội mỗi người đơn soát, lòng chảo sông bên trong mặt khác 2 cái phương hướng còn có số lượng to lớn cực hàn băng thủ. Nhưng là muốn soát ra một khỏa cực hàn băng đảm, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lý Minh hỏi thăm qua về sau, các đội hữu bây giờ còn chưa người có thể cầm tới đá lạnh gan đạo cụ. Hắn liền mỗi người đều nhắc nhở một chút, có quan hệ bên ngoài sơn động trong hạp cốc nguy hiểm. Để nếu như bọn hắn tiến về băng động bên ngoài, thì nhất định muốn sớm liên hệ. Các đội hữu ào ào biểu thị rõ ràng. Lý Minh lúc này mới hoạt động tấm ván gỗ, tiếp tục hướng về hạp cốc phía trước bước đi, một đường đi vào mới vừa rồi bị vây quanh vị trí. Lý Minh lần nữa bắt đầu tìm kiếm tuyết bao, trước tiên đem mảnh này trong hạp cốc người tuyết từng cái xử lý lại nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đã xử lý tuyết hồn cự nhân một mực không có đổi mới qua. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm yên tâm. Tìm tới mấy cái tuyết bao, liên nỗ vừa mới mắc hoàn tất, đám người tuyết lần nữa theo đất tuyết bên trong chui ra. Lý Minh đã không lại sợ hãi, dẫn người tuyết tiếp nhận tiễn nỏ công kích, chỉ chờ một lần cuối cùng thu hoạch bọn họ điểm sinh mệnh. Thời gian đang không ngừng đi qua, các đội hữu còn tại lòng chảo sông bên trong soát lấy băng thủ. Lý Minh không ngừng tại trong hạp cốc chạy tới chạy lui, giết chết một cái cự nhân. Hơn một giờ về sau, mắt thấy là phải đến giữa trưa, rốt cục có tin tức tốt truyền đến. Các đội hữu trung gian, chiến thần vô song thế mà cái thứ nhất đơn soát đến cực hàn băng đảm, chính đang đi tới băng động trên đường, mà Lý Minh một đường lên không biết giết chết bao nhiêu cự nhân. Cũng rốt cục tại vừa mới xử lý một cái cự nhân về sau, tận mắt nhìn thấy 2 đoàn ánh sáng bay vào chính mình bao khỏa. Một cái xanh biếc cùng một cái màu trắng chùm sáng. Theo hắn mở ra bao khỏa, kinh hỉ phát hiện trừ lần nữa cầm tới một kiện thanh đồng phẩm chất dây chuyền đồ trang sức bên ngoài, hắn lại một lần đơn soát đến một kiện khác nhiệm vụ đạo cụ. Một khối hình vuông trong suốt bông tuyết, bên trong một chút hắc sáng long lánh, cực hàn băng hồn, hệ thống nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, tại nhiệm vụ đặc thù bên trong có tác dụng trọng yếu. Cực hàn băng hồn, nhìn lấy hình bầu dục cực hàn băng đảm, còn có phương này hình thủy tinh hình dáng cực hàn băng hồn. Hệ thống thiết lập 2 loại đạo này cỗ, lại có cái gì nó hàm nghĩa? Chẳng lẽ lại muốn gom góp mấy loại nhiệm vụ đạo cụ về sau mới sẽ mở ra ma quật sau cùng nhiệm vụ? Nghĩ đến đây, Lý Minh thì cảm thấy thân thể một trận phát lạnh. Chu ma nữ hoàng giáo huấn, đến bây giờ y nguyên để hắn vô cùng lo lắng. Chiến thần vô song nói chuyện riêng tin tức phát tới. Đến chỗ nào? Lý Minh hỏi. Lão bản, ta đã đến cửa động. Chiến thần vô song nói ra. Tranh thủ thời gian tới. Trên đường hẳn không có nguy hiểm. Ta ở phía trước. Chờ ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái này tốt. Thêm một cái trợ thủ. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Liền có thể càng thêm an toàn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?